Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1356: Nữ ma đầu ném táo trắng. Chương 1353: Nữ ma đầu ném táo trắng vào tháng 5. Mấy tháng này phát sinh không ít chuyện, nhất là liên quan tới cự linh tộc, nhưng là Giang Hạo cũng không thèm để ý. Hắn chỉ muốn nhìn một chút thiên hương đạo hoa bao lâu mới có thể ra bọt khí. Lần thứ nhất ra thời điểm là 81 ngày, hiện nay lại đợi 81 ngày, nhưng không có ra bọt khí. Nếu như quá trình đều không có vấn đề, vậy đã nói rõ thiên hương đạo hoa cũng bắt đầu không ổn định. Từ trúc cơ bắt đầu, thiên hương đạo hoa cung cấp bọt khí một mực là ổn định. 19 tuổi trúc cơ. Về sau kim đan, nguyên thần, luyện thần, phản hư, vũ hóa, đăng tiên, nhân tiên, chân tiên, thiên tiên, thậm chí tấn thăng tuyệt tiên, tất cả đều dựa vào thiên hương đạo hoa. Đóa hoa này quán xuyên hắn hơn 100 năm nhân sinh, một mực ở vào ổn định trạng thái. Bây giờ rốt cục cũng theo không kịp mình sao? Như vậy nơi đây thiên địa còn có cái gì đồ vật có thể ra bọt khí? Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, suy tư hồi lâu, hắn cũng coi như nhìn thoáng được. Phải biết tuyệt tiên chính là nơi đây thiên địa bình thường cực hạn đỉnh phong. Thiên hương đạo hoa có thể tái xuất bọt khí liền đã vô cùng ghê gớm. Đỉnh phong thần vật cũng không thể siêu việt thiên địa đại đạo. Sau khi nghĩ thông suốt, Giang Hạo bắt đầu tiếp tục chờ đợi. Ngày thứ 108, bọt khí xuất hiện, mặc dù không phải 81 ngày, nhưng 108 ngày cũng không tính quá lâu. Giả thiết bình quân 100 ngày một viên, một năm chính là 3 viên, 10 năm 30, 70 năm là đủ rồi. Vận khí kém chút, tính 100 năm, 100 năm từ trúc cơ đi hướng tuyệt tiên, mà bây giờ 100 năm chỉ đủ tuyệt tiên sơ kỳ tấn thăng tuyệt tiên trung kỳ. Bởi vậy có thể thấy được, phía trên tuyệt tiên, muốn tấn thăng cỡ nào khó khăn. Khó trách đi ra mình đại đạo con đường đại la, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này quá khó khăn. Xác định bọt khí đại khái bao lâu về sau, Giang Hạo thở phào một cái. Cũng còn tốt, tấn thăng tốc độ chậm là chậm điểm, nhưng mình cũng có thể các loại, vừa vặn chờ đợi đại thế triệt để mở ra. Muốn biết sự tình, cũng cần muốn thời gian mới có thể nổi lên mặt nước. Chờ thực lực đầy đủ, thậm chí có thể dùng thần thông xem xét mật ngữ phiến đá nhân quả. Hiện tại không được, nhìn trộm Hồng Vũ Diệp đều sẽ bị phát hiện, nhìn trộm có thể đánh lén Hồng Vũ Diệp mật ngữ phiến đá chủ nhân thì càng nguy hiểm. Nhất là mật ngữ phiến đá bản thân liền là nhân quả pháp bảo. Có thể thấy được đối phương đối nhân quả nắm giữ không phải bình thường. Đầu tháng 6, Giang Hạo lần nữa gặp Mộc Long Ngọc. Đối phương đối với Thiên Âm Tông biến hóa cảm giác chấn kinh. Nhất là phát hiện thất thải thạch về sau, thì càng là bất khả tư nghị. Do dự một chút, hắn vẫn là nói ra thất thải thạch khả năng có nhất định tác dụng phụ. Vô pháp vô thiên tháp bên trong, Giang Hạo nhìn đối phương bình thản nói, cái này thiên vương cần phải đi tìm Ngân Sa sư tỷ. Mộc Long Ngọc gật đầu, mặc dù biết được một chút tình huống, nhưng vẫn là cảm giác Thiên Âm Tông cũng không ngu xuẩn. Hẳn là có mặt khác dự định mới là. Lúc này, Giang Hạo đi vào vô pháp vô thiên tháp phòng giam phía trước. Nhìn xem bên trong mấy người nói, các vị tiền bối ở chỗ này rất lâu, nghe nói đại thế ảnh hưởng càng thêm lớn, các người thật không có ý định rời đi sao? Kỳ thật bọn hắn đều có thể rời đi, chỉ cần nguyện ý, rất nhiều thứ Thiên Âm Tông đều đã tra xong, không tiếp tục nhiều tra tất yếu. Trang Vu Chân bị người thần bí cáo chi bí mật, tám thành thật sự là người thần bí. Hắn cũng không hiểu biết cụ thể, dù là biết cũng không ngại, đã không ảnh hưởng cái gì. Nhưng đối phương chính là không nguyện ý rời đi, nói chỉ cần mở cho hắn thả tu luyện là được. Chậm rãi tấn thăng, Mịch Linh Nguyệt nhìn xem Giang Hạo nói. Cái này, ta cũng không phải là không muốn rời đi. Giang Hạo nhìn đối phương nói. Nếu như ngươi nghĩ, liền có thể rời đi. Cái này đột nhiên lời nói. Để Mộc Long Ngọc cùng Mịch Linh Nguyệt đều là sững sờ. Cũng liền là có biện pháp rồi. Mặc dù không biết đối phương biện pháp là cái gì, nhưng tuyệt không phải nói đùa. Đúng vậy, thành tựu tuyệt tiên Giang Hạo hoàn toàn có biện pháp đem đối phương từ khống chế tinh thần bên trong tháo rời ra. Rất dễ dàng, Đại Thiên Thần Tông mặc dù cao minh, nhưng muốn cứu một cái nhân vật dâu ria cũng không khó, nhất là một vị tuyệt tiên. Đừng nói cứu được, diệt Đại Thiên Thần Tông cũng có mấy phần khả năng. Cũng không biết Đại Thiên Thần Tông phía sau đến cùng là bực nào cường giả. Lúc này Mịch Linh Nguyệt lâm vào trầm tư, Mộc Long Ngọc cũng đang do dự. Bọn hắn xác thực muốn tự do, thế nhưng là một khi tự do, như vậy còn có thể danh chính ngôn thuận đến Thiên Âm Tông sao? Nếu như không thể, chẳng phải là không gặp được muốn gặp người. Vậy cứ như thế một mực duy trì lấy sao? Ý nghĩa của cuộc sống muốn một mực tại nơi này tiêu hao. Có bỏ mới có được. Giang Hạo mở miệng nói ra. Nghe vậy, Mịch Linh Nguyệt thở dài một tiếng. Đúng vậy a, có bỏ mới có được. Cái gì mới là trọng yếu nhất? Tự nhiên là bọn hắn liều mạng phải ẩn giấu đồ vật. Bọn hắn hôm nay mặc dù có thể rời đi, nhưng cuối cùng quá yếu. Có lẽ lưu lại mới là tốt hơn. Cho nên Mịch Linh Nguyệt làm ra lựa chọn. Ta còn là muốn ở lại chỗ này. Giang Hạo nhìn đối phương cũng không khuyên nhiều. Hải La Thiên Vương đâu? Giang Hạo hỏi Hải La. Bản Thiên Vương là tới nơi này giết thời gian, nhưng không phải là mặt khác phế vật. Không phải bị bắt chính là tránh tai nạn. Hải La Thiên Vương cười khinh bỉ. Giang Hạo lại hỏi Đề Đăng Đạo Nhân cùng Nhan Thường. Cái trước không muốn rời đi, cái sau không dám rời đi, nàng rời đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Hạo trong lòng thở dài, Nhan Thường là Phong Hoa Đạo Nhân cuối cùng một bộ phân thân. Chỉ cần đi ra ngoài, liền hẳn phải chết, chết kỳ thật rất tốt, lại không cần xoắn suýt đối phương phải chăng nghĩ biện pháp trở lại chuẩn bị ở sau. Đương nhiên, theo Giang Hạo tu vi tăng lên. Bên ngoài cây đao kia hàng cổ khó tiêu, chỉ cần là Phong Hoa Đạo Nhân thân phận, mặc kệ thêm ra bao nhiêu, không phải tại vô pháp vô thiên tháp bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lắc đầu thở dài một tiếng, Giang Hạo cũng không biết những này người là như thế nào nghĩ. Về sau hắn tìm Mộc Long Ngọc, nói tàng bảo đồ sự tình, đối với Giang Hạo yêu cầu, Mộc Long Ngọc tỏ ra là đã hiểu cùng tán đồng, mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng đáp ứng chính là không phải việc khó gì. Mặt khác Giang Hạo cùng đối phương nói đoạn tình nhai một chút đệ tử. Chỉ cần tu vi không sai biệt lắm, liền sẽ bị buông xuống núi, một mình xông xáo. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nội tâm rất là lo lắng. Nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu nói, quý tông môn sự tình, ta cảm thấy đều rất tốt, năm đó làm lựa chọn, bây giờ liền không nên can thiệp. Như thế, Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, Mộc Ẩn cũng nhanh phản hư, hắn tốc độ tu luyện thật nhanh, tiếp qua một chút năm, cũng nên tiến về Tây Bộ đi tìm hắn vô thượng Phật Pháp. Đầu tháng 7, Giang Hạo nhìn xem nở hoa cây bàn đào xuất thần, hoa nở hoa tàn, nhìn như giống nhau, kỳ thực hoàn toàn khác biệt. Nếu như thiên địa là một cái cây, như vậy cây kết trái chính là đạo quả, mở ra hoa chính là đại đạo con đường. Đại đạo con đường nhìn như tương tự, lại hoàn toàn khác biệt. Có thể trái cây chính là hết thảy điểm cuối cùng sao? Liền không có người thuận đại đạo trái cây, đi nhìn trộm cây ăn quả thân cành, truy tìm cây ăn quả dễ sao? Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng có một loại không hiểu cảm giác, trong lúc nhất thời lâm vào mê mang trạng thái. Tại đôi mắt thất thần trong nháy mắt, hắn thấy được đi qua mình, ngay từ đầu trải qua ấm no sinh hoạt, về sau bị kéo đi hậu viện đốn củi, lại về sau rời đi cái nhà kia, tiến vào Thiên Âm Tông, nơi này trở thành hắn cái nhà thứ hai. Mười mấy tuổi lúc cố gắng đặt chân, 19 tuổi gặp cải biến hắn cả đời người, về sau nhân sinh phảng phất gia tốc đồng dạng, tu vi tiến triển cực nhanh, gặp sự tình không thể tin được. Hơn 100 năm thời gian, mình từng bước một đi qua, cuối cùng trở thành mình bây giờ. Như vậy hiện tại mình, chính là mình trên đường đạo quả, bởi vì thiên địa chưa từng tán thành, mà hắn tán thành chính mình. Trong lúc nhất thời Giang Hạo phảng phất tiến vào hư vô chỗ sâu. Như vậy trở thành trái cây mình, dễ ở đâu? Năm đó hắn cảm thấy xuyên thấu qua biểu hiện nhìn bản chất, cho nên phá vỡ không gian đi tới cái này hư vô chi địa. Nhưng sau khi đi vào hắn chưa hề rõ ràng chính mình cần phải tìm cái gì. Bây giờ hắn biết, mình muốn tìm một chỗ cắm rễ chi địa. Nhưng mà, thời gian dài dằng dặc, cũng không để cho hắn tìm tới đáp án. Chỉ biết là muốn làm gì, lại hoàn toàn không biết làm thế nào. Cuối cùng chậm rãi thoát ly hư vô, mở mắt thời điểm, mình đang ngồi ở cây bàn đào hạ. Hồng Vũ Diệp tại đối diện uống trà. Người năm nay cần phải 134 tuổi, mà lại hiện tại là vào tháng 6. Hồng Vũ Diệp hồi đáp, đi qua 2 năm sao? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác mật ngữ phiến đá chấn động. Là tụ hội tin tức. Giang Hạo lấy lại tinh thần, tò mò hỏi, tiền bối, khoảng cách thiên đạo trúc cơ thành tiên có phải là không có bao lâu? Ngươi sự tình ngươi hỏi ta. Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ, nhưng rất nhanh sửa lại chủ đề. Thiên đạo trúc cơ thành tiên hẳn là sẽ gây nên tiên tộc chú ý à? Quá lâu không có tụ hội, hắn cũng không biết đông bộ tiên tộc như thế nào. Một mực trốn ở Thiên Âm Tông, tin tức sẽ bị bế tắc, bởi vì Thiên Âm Tông bị cự linh nhất tộc để mắt tới. Chủng tộc khác cũng liền chưa từng tham dự, cũng coi như an ổn. Ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi lại. Giang Hạo cũng cho mình rót một chén nói. Sẽ đi, thiên đạo trúc cơ tốc độ phát triển quá nhanh. Hơn nữa còn là người có đại khí vận. Tiên tộc cũng muốn lấy được nàng, hoặc là hủy nàng, bất quá vãn bối cảm thấy tạm thời sẽ không giết nàng. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, để hắn nói tiếp, thiên cực tĩnh Mặc Châu bộc phát qua, chỉ có người có đại khí vận có khả năng nhất trấn áp. Nếu như đánh giết người có đại khí vận, vậy thì đồng nghĩa với đoạn mất tương lai mình một loại nào đó khả năng. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, tiên tộc muốn thành lập tiên đình, cũng cần muốn người vì bọn họ làm việc. Đối với tiên đình, Giang Hạo kỳ thật rất hiếu kỳ, thiên cực hoàng tộc muốn thành lập tiên đình, nhân hoàng cũng không có ngăn cản tiên tộc thành lập tiên đình. Là vì cái gì? Hỏi rồi Hồng Vũ Diệp, đối phương cũng không có mở miệng, như thế, Giang Hạo cũng liền không nghĩ ngợi thêm. Trạng vạng tối, Hồng Vũ Diệp hỏi muốn hay không đi nàng bên kia học tập trận pháp. Giang Hạo đáp ứng, sau đó hai người biến mất tại nguyên chỗ, lại lần nữa xuất hiện. Giang Hạo liền đã tại bách hoa hồ trong bụi hoa, mỗi một đóa hoa đều có trận pháp. Người từng cái cảm ngộ đi qua đi. Trong đình Hồng Vũ Diệp rót cho mình một ly trà. Giang Hạo khẽ gật đầu. Bất quá ánh mắt ở bên hồ, hắn muốn tới gần đi qua, cảm ngộ thiên đao bảy thức. Trong đình, Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo từng bước một hướng bên hồ tới gần. Chân mày hơi nhíu lại, nhất là nhìn thấy đối phương khoanh chân ngồi ở bên hồ. Trên thân phát ra đao ý thời điểm, cách không bắt một viên quả táo đã đánh qua. Đông, Giang Hạo vừa mới bắt đầu cảm ngộ thiên đao bảy thức, cũng cảm giác cái ót bị gõ hà, có chút đau nhức, sờ lên cái ót, mới lui về phía sau nhìn dưới. Một viên táo trắng, hẳn là Tiểu Ly chỗ ở táo trắng. Hắn nhặt lên quả táo nhìn hướng Hồng Vũ Diệp nói, cái này táo là tiền bối. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo hồi lâu, cuối cùng giữ vững trầm mặc. Giang Hạo không có đạt được đáp án, lau một cái táo trắng, bắt đầu ăn, không ngọt, rất bình thường, nhưng mấy trăm năm táo trắng đã không phải là phổ thông cây. Quả táo bên trong lại có nhàn nhạt linh khí, cây bản đào đều không có, cái này còn không bằng một viên phổ thông cây táo trắng. Sau khi ăn xong, tiếp tục cảm ngộ thiên đao bảy thức, Hồng Vũ Diệp cứ như vậy nhìn xem, chờ Giang Hạo tiến vào trạng thái, nàng lần nữa cách không bắt táo trắng, ném ra ngoài, đông, Giang Hạo lần nữa bị bừng tỉnh, quay đầu nhìn hướng trong đình người, đối phương cũng không có tránh đi ánh mắt, tiền bối, là quả táo ăn không ngon sao? Giang Hạo hỏi, Hồng Vũ Diệp bình thản đôi mắt, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, cũng chưa từng mở miệng. Giang Hạo chỉ có thể quay đầu nhìn hướng bên cạnh hoa, bắt đầu cảm giác trong đó trận pháp, chỉ là nửa ngày không có tiến triển. Giờ tí sắp đến, Giang Hạo cũng không tiếp tục để ý tới mặt khác, mà là chờ đợi tiến vào mật ngữ phiến đá. Hải ngoại, thượng quan nhất tộc, Bích Trúc trùng điệp nằm ở trên giường, cảm giác vô cùng dễ chịu. Mấy thập niên, cái này mấy chục năm ta trôi qua quá đáng. Bích Trúc khóc ròng ròng, bởi vì muốn giúp Cố Trường Sinh làm việc. Cái này mấy chục năm nàng đều ở chỗ này hỗ trợ. Quá thống khổ, thượng quan nhất tộc thiên phú rất cao, nhưng là có bách dạ tại. Bọn hắn là không cách nào toàn diện phát huy thiên phú. Đến bây giờ, bọn hắn thế mà mới xuất hiện một vị tiên nhân. Đại thế đến đã nhanh 70 năm, có nàng tài nguyên, Cố Trường Sinh trợ giúp, lâu như vậy đều chỉ có thể có một cái vận khí tốt. Trở thành nhân tiên, những người khác muốn thành tiên, cũng không biết phải bao lâu thời gian. Lúc trước nàng đáp ứng Cố Trường Sinh, ít nhất phải có 4 cái nhân tiên, gánh nặng đường xa a. Ta đường đường hoàng tộc đệ nhất thiên tài, vì sao lại trôi qua như vậy đáng? Là lúc nào bắt đầu? Đương nhiên, cái này mấy chục năm chỗ tốt duy nhất, chính là tỉnh rốt cục không chạy loạn, tựa hồ về tới Nam Bộ, không biết có phải hay không là đang chờ đợi kế hoạch tiếp theo. Trước đó còn nói thiên đạo trúc cơ muốn tại Thiên Âm Tông thành tiên. Cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Đại thế triệt để đến, tất cả mọi người dị thường bận rộn, rất lâu không có thật tốt tụ hội. Giờ tí, Bích Trúc chưa từng do dự, nhanh chóng tiến vào mật ngữ phiến đá bên trong. Sau khi tiến vào, Bích Trúc rơi vào trên vị trí của mình. Chẳng qua là khi nàng vô ý thức đảo qua mọi người lúc, đột nhiên sửng sốt một chút, về sau vừa mịn đếm một chút, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, loại trừ đan nguyên tiền bối, tăng thêm mình, sáu cái. Nàng trước tiên nhìn hướng dư thừa vị kia, chỉ thấy đối phương trên đó viết một cái, dực, chữ. Trong lúc nhất thời, nàng chật chật lạ thường, tụ hội thật lâu không có người mới. Không chỉ nàng phát hiện, những người khác cũng ở thời điểm này phát hiện người mới. Giang Hạo rơi vào trên vị trí của mình, cũng cực kỳ ngoài ý. Tụ hội nhiều người mới, còn không xác định là ai. Mơ hồ hình dáng đó có thể thấy được là một người nam tính. Cũng không luống cuống dáng vẻ, không phải thiện ở ngụy trang, chính là tu vi cực cao. Bất quá Giang Hạo bọn người không có trước tiên hỏi thăm, mà là đón đan nguyên tiền bối đi lễ gặp mặt. Như thế, đan nguyên tiền bối mới nhìn hướng mới tới người, nói, Dực tiểu hữu là lần đầu tiên đến. Vâng, nơi này là địa phương nào? Dực mở miệng hỏi, một cái nho nhỏ tụ hội. Đan nguyên lại cười nói, đã tới tất cả mọi người là bằng hữu. Tiểu hữu thường xuyên hoạt động tại cái gì khu vực? Giang Hạo cảm giác những lời này lúc trước mình đến thời điểm đan nguyên tiền bối cũng hỏi qua. Bất quá hắn cũng rất tò mò. Đối phương là bên nào người? Đầu tháng cầu nguyệt phiếu.